Ngô Sở Ý vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang di chuyển trên người mình, căng thẳng lại kích thích, xấu hổ lại khát vọng. Rất nhanh, ánh mắt của Trì Xính đã di chuyển xuống nửa người dưới của Ngô Sở Ý, tách chân y ra, không chút che giấu nhìn chằm chằm vào chỗ kín của y. Ngô Sở Ý thực sự ngượng muốn chết, vô thức muốn che đi, lại bị Trì Xính đè chặt, ngự khí không cho chống cự. Tôi muốn nhìn. Ngô Sở Ý yên tĩnh lại, ánh mắt Trì Xính đầy mạnh mẽ lại có nhiệt độ, bị hắn nhìn chằm chằm vào bộ vị nào, bộ vị đó sẽ ngứa ngáy nóng bỏng. Trì Xính tách hai mông y ra, sống mũi cao gần như chen vào giữa khe mông, nhìn tường tận rõ ràng từng nếp nhăn ở đó. Bắp thịt ở mông Ngô Sở Ý không khỏi căng chặt, mật khẩu cũng vì căng thẳng mà vô thức co rút. Nghĩ đến lát nữa sẽ được cử động mê người này hút chặt, vật lớn của Trì Xính đã bừng bừng thức tỉnh, dương cung bạt kiếm. Ngô Sở Ý bất an lắc chân, ngự khí nôn nóng, tôi cũng muốn nhìn anh. Trì Xính nhít đầu đi, ôm tay Ngô Sở Ý dỗ, lát nữa lại cho cậu nhìn. Nói xong, đầu lưỡi cuốn lên len vào lỗ tai Ngô Sở Ý. Ngón tay thô sần vân vê đầu nhũ nhô lên, dùng sức rất mạnh, mỗi lần đều khiến Ngô Sở Ý run rẩy không thôi. Ngô Sở Ý thở dốc, nghẹn hừ, ngón tay tham lam vuốt ve qua lại trên người Trì Xính. Cơ bắp chắc nịch căng đầy đó, lông tóc rậm rạp thô kệch đó, vật tượng trưng đàn ông hung mạnh đó. Còn có, cặp mông chắc nịch. Không ai dám sờ mông Trì Xính, Trì Xính cũng bài xích việc này, nhưng hắn lại thích Ngô Sở Ý sờ, thích cảm giác ngón tay dẻo dai của Ngô Sở Ý thân mật với chỗ bí ẩn nhất của mình. Trì Xính ngồi xổm trên ngực Ngô Sở Ý, rút súng ra, tách môi Ngô Sở Ý, lập tức vùi vào hơn nửa, trực tiếp đâm đến cổ họng, Ngô Sở Ý suýt nữa nghẹn ra. Liếm cho thô một chút, Trì Xính nói. Thật ra, nó đã đủ thô rồi, và chiếm đầy khoang miệng của Ngô Sở Ý, chỉ khi rút ra mới có thể hít thở chút không khí. Trì Xính tì hai tay lên giường, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm dáng vẻ mê người nuốt nuốt nhả nhả của Ngô Sở Ý. Hô hấp càng lúc càng thô nặng, phần eo đong đưa càng lúc càng nhanh, nghe tiếng ô ô khó chịu do Ngô Sở Ý phát ra, lại ác liệt bịt mũi y. Vì miệng bị nhét chặt kín, không có một chút khe hở, mũi lại bị bịt, Ngô Sở Ý căn bản không thể hô hấp, nghẹt đến đỏ cả mặt, khó chịu trực tiếp bứt lông Trì Xính. Trì Xính cuối cùng không nỡ ngược y, thả tay ra để y tiếp tục làm theo cách yêu thích. Thân thể xoay chuyển, đầu vùi vào giữa chân Ngô Sở Ý, bắt đầu thương yêu bảo bối của y. Ngô Sở Ý bên này liếm cho Trì Xính, vốn kỹ thuật cũng không ra sao, bên kia lại bị Trì Xính kích thích, sướng đến quên hết tất cả, chỉ lo kêu ưng ưng, lãnh đạm với tiểu chủ tử của Trì Xính. Trì Xính biến đổi đủ kiểu trà đạp bảo bối của Ngô Sở Ý, nhéo thịt mềm bên trong vách đùi, để hai chân Ngô Sở Ý kẹp chặt lấy cần cổ cứng rắn của hắn, không ngừng vặn eo lẳng lơ. À, đừng. Trì Xính vừa mới len đầu lưỡi dày nặng mạnh mẽ vào mật khẩu, thứ của hắn đã bị hàm răng của Ngô Sở Ý tấn công, đâm vào một ngón tay như trừng phạt, vì có tác dụng của gel bôi trơn, đâm vào rất thuận lợi, cảm giác thít chặt làm cho vật dưới chân Trì Xính càng trướng, trình độ thô to không thể tin nổi sắp chen nổ hai má Ngô Sở Ý. Ngón tay thứ hai rõ ràng rất tốn sức, nhưng Trì Xính vẫn kiên nhẫn an ủi nên thuận lợi tiến vào. Đợi đến ngón thứ ba, Ngô Sở Ý rõ ràng ăn không tiêu, thống khổ kẹp chặt hai chân, cự tuyệt động tác của Trì Xính. Trì Xính trầm giọng nói, ngay cả ba ngón cũng không tiếp nhận được, lát nữa dùng thứ thô hơn thì làm sao? Ngô Sở Ý liền thành thật. Trì Xính đau lòng hôn y, giảm bớt sự căng thẳng và không thích ứng cho y, cưỡng ép đâm vào ba ngón tay, nghe tiếng rên đau đớn của Ngô Sở Ý. Dừng một lát, sau đó tiếp tục đâm vào. Đợi đến ngón thứ tư, Ngô Sở Ý nói gì cũng đều không được, liên tục khẩn cầu Trì Xính, hay anh trực tiếp đến đi. Thật ra thứ đó cũng Trì Xính cũng sắp nổ rồi, từ trước đến nay chưa từng làm giai đoạn chuẩn bị lâu như thế. Trì Xính dùng cái tín lớn quất vài cái lên mông Ngô Sở Ý, cố ý trêu chọc, quyết định xong rồi. Ngô Sở Ý ôm quyết tâm tất chết gật đầu. Trì Xính để Ngô Sở Ý nằm sấp trên người mình, từ dưới đâm lên trên, để giảm bớt cảm giác đau. Nhưng khi tiến vào, vẫn cảm thấy lực cản rất lớn, gel bôi trơn đã dùng hơn nửa bình, mới miễn cưỡng vào được một nửa. Nhưng vẻ mặt Ngô Sở Ý lại thần dụng khác thường, cả quá trình hừ cũng không hừ. Trì Xính dừng lại,